Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 89, trắng trợn phong quan. Người nghe Linh Yêu Môn nói nhao nhao đến không còn hình dáng. Triệu Nhiên vội vàng đưa tay dừng lại, ngưng, chư vị nghe bần đạo một lời, nói, Triệu Nhiên từ trong ngực rút ra một sấp văn tới. Đây là hắn đã sớm tại Bạch Mã Viện lúc tranh thủ thời gian khởi thảo. Hết thảy phòng theo Bạch Mã Viện điển tạo phòng nhậm chức văn. Đằng sau còn có hắn, lâu quan Triệu Chí Nhiên, tư nhân ấn tín kỳ thật liền là hắn tự hành luyện chế. Một viên kê huyết thạch con dấu, không có khác công năng, chỉ đột xuất một điểm, phòng ngụy, đắp lên về phía sau, đôi ánh nắng xem xét. Có thể nhìn ra con dấu bên trong một đạo hình mờ. Sau đó, liền là Triệu Nhiên trắng trợn phong quan. Tư ủy nhiệm hổ yêu Hoàng Sơn Quân là đại quân Sơn Động Thiên Trấn Môn Linh Quan. Tiếp trạng, Hoàng Sơn Quân vội vàng duỗi ra hổ trảo. Lăng không đem ném qua tới ủy dụ tiếp được. Đặt ở trước mắt, cẩn thận xem xét. Sau đó hổ miệng một phát, cười đến miệng đầy răng vàng. Tư ủy nhiệm thỏ yêu Thiềm Cung Tiên Tử là đại quân Sơn Động Thiên Dược Viên Tổng Quản. Tiếp trạng, Thiềm Cung Tiên Tử thỏ móng vuốt nắm vuốt chương này ủy dụ. Bĩu môi khinh thường, hừ một tiếng, thu nhập lắc lư cái đuôi bên trong. Tư ủy nhiệm vượn yêu thông cánh tay linh quân là đại quân Sơn Hộ Sơn Linh Quan. Tiếp trạng, thông tí thần viên hai tay tăng vọt. Trực tiếp từ Triệu Nhiên trên tay đem ủy dụ đoạt lại. Nhìn ngang nhìn dọc đã lâu. Quay đầu bước đi. Tư ủy nhiệm Linh Hạc Bạch Sơn Quân là nội sơn trấn thủ làm kiêm từ thiện đại sứ. Bạch Sơn Quân nghe vậy. Hướng Triệu Nhiên truy vấn. Từ thiện đại sứ là có ý gì? Triệu Nhiên ngắn gọn đáp ba chữ hiến ái tâm. Làm sao trải nghiệm? Cái này phải từ từ tự thân dạy dỗ. Sau đó chư vị linh yêu cũng đều có chức vụ. Thanh điền cư sĩ được bổ nhiệm làm đồn điền làm. Hắc bạch đạo nhân đảm nhiệm lâm viên làm. Ngũ sắc đại sư chiến thắng tạo làm. Nguyệt ảnh chân quân là dò xét tổng giám đốc Nguyệt. Nhã thấp đạo nhân là phụ liên chủ nhiệm. Khương thân tử là tầm bảo tổng thanh tra. Nam về đạo nhân là chuyên trợ ủy chủ nhiệm. Lại mệnh hoàng giác đại tiên là đồn điền phó sứ. Phi Long Tử chiến thắng tạo phó sứ, bổ nhiệm xong tất, có vui vẻ có phát sâu. Hoàng Giác Đại Tiên cùng Phi Long Tử lập tức chen đến Triệu Nhiên trước mặt kêu oan. Triệu hành tẩu, vì sao ta là phó sứ? Thanh điền cư sĩ có tài đức gì dám chiếm giữ bổn đại tiên phía trên? Bản tiên muốn cùng thanh điền đánh một trận, lấy thắng bại luận anh hùng. Triệu hành tẩu. Lão nhân ra người để cho ta khuất tại ngũ sắc phía dưới. Có phải hay không không quá phù hợp? Ngũ sắc ta là biết đến. Hắn khai linh trí so ta trễ hơn 30 năm. Làm sao có thể leo đến trên đầu ta đến? Triệu Nhiên vội vàng trấn an. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Các ngươi không muốn chỉ xem chính sứ cùng phó sứ khác nhau. Mấu chốt là phải nhìn phía trước chức vụ. Thanh điền tại nông khẩn trên là chuyên nghiệp, ngũ sắc tại kiến tạo trên cũng là quen tay, để các ngươi làm phó sứ, cũng không đại biểu các ngươi pháp lực so với bọn hắn thấp. Đây chỉ là cái công việc phân phối vấn đề, đồn điền cùng kiến tạo đều là đại quân Sơn Động Thiên Trư chức vụ quan trọng nhất. Chính bọn hắn là không cách nào gánh chịu, vì vậy mới mời hai vị gia nhập, không được không được. Hắn là chính ta làm phó, nói ra để cho ta những hài tử kia cười đến rụng răng. Triệu hành tẩu xin thương xót, cho ta một điểm mặt mũi, đừng để ta khuất tại hạ vị có được hay không. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đem hai bọn họ ủy dụ thu lại, tại chỗ chép ra giấy bút, tại trước ti đằng sau riêng phần mình tăng thêm cái dấu ngoặc. Hưởng thụ chính sứ đãi ngộ, có câu nói này. Hai vị này mới hoan thiên hỷ địa tiếp nhận bổ nhiệm. Vừa xử lý xong Hoàng Giác Đại Tiên cùng Phi Long Tử cấp bậc vấn đề. Nguyệt Ảnh chân quân lại chạy tới. Hắn vừa rồi dọc theo hồ nước vui sướng phi bôn một lát. Đột nhiên cảm giác được chỗ đó có vấn đề. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mới suy nghĩ qua mùi vị đến. Cái này mẹ nó dò xét tổng giám đốc Nguyệt là làm cái gì à? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, Vĩnh Hòa 9 năm, tuổi tại Quý Sấu, cuối xuân mới bắt đầu, Nguyệt Ảnh lập tức nối liền. Sẽ tại hội kê núi Chi Lan Đình, tu hễ sự tình, bầy hiền tất đến, thiếu dài mặn tập ta biết, Lan Đình tập tự nha, cái này cùng chức vụ của ta có quan hệ gì? Triệu Nhiên khen, chân quân nội tình thâm hậu, bần đạo bội phục, lại nói Nguyệt chính là ta Trung Hoa văn hóa chi côi bảo. Vô số cổ nhân vì đó tầm trương trích cú, mô phỏng phú làm thơ. Ta lâu quan một lớn đặc sắc, cũng có liên quan với đó. Trên đài xem sao xem sao xem sao vọng Nguyệt. Ân, dùng cái này tu hành, lĩnh ngộ thiên đạo. Vì vậy, Nguyệt Ảnh chân quân, ngao, một cuống họng. Hưng phấn nói, ta đã biết, mô phỏng thánh, hội nghị ngắm trăng, tìm kiếm Nguyệt chi chân lý, để cầu đại đạo chi áo. Cũng không nhất định phải hội nghị. Hội nghị chỉ là một loại trong đó hình thức, cũng có thể khai thác càng nhiều phương thức. Tóm lại, đây là ta Đại Quân Sơn Động Thiên sáng tạo một hạng cực kỳ cấp cao văn hóa quán vỉa hè. Hy vọng chân quân hảo hảo xử lý, kết giao tứ hải bạn bằng, chung tìm văn hóa chân nghĩa. Nguyệt Ảnh chân quân, ngao ô, một tiếng, lại vây quanh bên hồ phát tiết trong lòng vui vẻ đi. Triệu Nhiên vừa xoa xoa mồ hôi trán trâu, thân Khương Tử chạy tới. Triệu Hành Tẩu, Tầm Bảo tổng thanh tra, là để bản tọa Tầm Bảo sao? Tóm lại phát huy ngươi năng khiếu, tại toàn bộ Tùng Phiên hạt cảnh nội khai quật bảo tàng. Không câu nệ là vàng bạc khoáng mạch, cổ tu động phủ, linh mạch linh tuyền, đều là ngươi phân đấu chiến trường. Cái chức này ti, bản tọa thích, kia cổ nhân mộ huyệt đâu? Trong huyệt mộ cũng không ít bảo bối. Ách, cái này tạm thời đừng đi đụng. Nếu là gặp, mau tới báo ta biết được. Lại làm thương nghị, Nhã Thấp đạo nhân lắc mông chuyển đến Triệu Nhiên trước mặt. Gặp mặt chính là một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Ha ha, Triệu Hành Tẩu, phụ liên chủ nhiệm là làm cái gì a? Cái này đơn giản, phàm là Đại Quân Sơn Động Thiên hết thảy nữ tính yêu tu, có ai bị khi dễ, đều có thể đến ngươi nơi này khiếu nại. Ngươi cũng có thể tổ chức các nàng cùng một chỗ vì Đại Quân Sơn Động Thiên bay lên mà chống lên nửa bầu trời. Chỉ là nữ yêu sao? Nữ tu được hay không? Nếu như các nàng nguyện ý đến ngươi nơi này khiếu nại, ngươi đồng dạng có thể nhúng tay. Vậy ta nơi này chính là trọng tài đình rồi. Triệu Nhiên liền vội vàng lắc đầu. Trọng tài đình từ lão sư ta chủ trưởng, điểm này vạn vạn không nên nháo lăn lộn. Ngươi có thể đem ý kiến của các nàng về tập chỉnh lý, đến trọng tài đình nhấc lên khiếu nại. Từ trọng tài đình đến trọng tài không phải là đúng sai. Biết, Triệu Thường Vụ, ha ha, cuối cùng cọ đến Triệu Nhiên trước mặt là loại con lừa quân. Lừa già, hiên ngang ngang, gấp vô cùng, đặt xuống lấy cọc gỗ ngắn lặp đi lặp lại đạp đạp đất mặt. Còn kém không trực tiếp đạp Triệu Nhiên trên mặt, Triệu Nhiên lập tức giật mình. Cái này thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối a, đem lừa già chức vụ quên, bất quá cái này cũng khó trách. Rốt cuộc lừa già là chúng linh yêu bên trong duy nhất không thể miệng nói tiếng người. Cùng lừa già kết bạn 10 năm, cái thằng này mặc dù càng ngày càng thông minh, pháp lực cũng phóng đại, nhưng cửa này đến nay không qua, cũng không biết lúc nào mới có thể nói ra câu nói đầu tiên tới. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên từ trong ngực móc ra một phần trống không ủy dụ. Tại chỗ viết: hiện trường bổ nhiệm loại con lừa quân là Uyển Mã Giám, chủ quản Đại Quân Sơn Động Thiên Mã. Con lừa, con la, hắn biết loại con lừa quân xem không hiểu chữ, thế là vừa viết bên cạnh giải thích cho hắn. Viết xong về sau, lề mề còn không có làm, quỷ dụ liền bị lừa ra đầy miệng điêu đi, cằn nhằn đắc chạy cái không thấy, cũng đi vòng hồ, chờ chúng linh yêu môn náo đủ rồi. Triệu Nhiên đem bọn hắn một lần nữa triệu tập lại, chính thức tuyên bố điều lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.